Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, vật này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Đem kinh lịch một đoạn thời gian bôn ba. Vân Tái bọn hắn mang theo mấy người về tới Lạc Nam đất đai bên trên. Chu Bộ Lạc đã đem nơi này khai thác ra rộng lớn đất đai. Trước đó đào ngột tại đế đồi nuôi nhốt dê bò lợn đều bị làm đi qua. Tay người đầy đủ, đất đai cũng tại. Vân Tái dẫn người chặt chặt cây gỗ, thanh lý sân bãi, hào hầu một tấc cũng không rời. Nàng sợ Vân Tái lại cho nàng chỉnh ra đến cái thu phí quan sát yêu thiêu thân. Nàng cầm chùy, tại cùng mấy người cùng một chỗ xây chuồng heo. Gõ gõ đập đập, hào hầu đi theo đội thi công thời gian cũng không ngắn. Mặc dù bình thường đều ở một bên khiên con lửa ăn màn thầu. Động một chút lại đem hai cánh tay thăm dò tại tay áo bên trong. Thế nhưng chăn heo nói qua, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Cho nên cái cưa loại hình công cụ nàng dùng cũng là thuận buồm xuôi gió. Một điểm không sinh thưa. Hồng Siêu tại bên cạnh cưa tấm ván gỗ. Chỉ có Vân Tái thoạt nhìn đang sờ cá. Người hiểu được ta đang sờ cá. Sao có thể dạng này nói đâu. Đến, ta cho người biết. Một cái hợp cách chuồng heo. Nó nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, khí thể, cho bụi, vi sinh vật, tiếng ồn, thông gió, cùng với vệ sinh điều kiện. Đây đều là ảnh hưởng heo có thể hay không dáng dấp lớn mạnh nhân tố trọng yếu. Người phải tùy thời tùy chỗ bảo đảm một cái tim heo để ý khỏe mạnh. Phải để nó có thể tùy thời tùy chỗ góc 45 độ ngước nhìn bầu trời. Vân Tái hai tay hướng lên trời. Hào hầu mang theo cái cưa. Nghe được một mặt mờ mịt. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống tiếp tục làm mảnh gỗ. Chỉ là dùng dầu dĩ không rõ thanh âm đang nói. Cái này qua so ta đều tốt. Ta còn không bằng đem một cái heo đâu. Chấm ngoặc kép, ta chăn ngựa cũng không có như thế dưỡng qua. Chấm ngoặc kép, nên như thế chửi bậy thuộc về chửi bậy. Hào hầu vẫn như cũ là theo Vân Tái quy hoạch sản xuất bên trong học tập đến rồi rất nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, Chu Bộ Lạc tay người cùng với một bộ phận cự linh thị cùng Tiết Bộ Lạc nhân viên thi công. Đã đem toàn bộ diện tích lớn sản xuất chuồng heo. Xây dựng ra một cái hình thức ban đầu. Quốc đá cùng quốc chim đánh vào trên mặt đất. Đào thông rãnh thoát nước. Lão công trường ký túc xá là có hầm lò. Hùng đào tại bên trong nung mảnh gốm. Hùng đào ngay từ đầu là phải bị lưu tại Văn Mệnh bên mình làm việc. Thế nhưng Vân Tái cùng đế cực lực tranh thủ. Biểu thị nuôi trồng nhà máy liền cần chỗ này nhân tài. Hào hầu cầm mảnh gốm. Khó hiểu nói. Làm cái gì vậy? Xuống nước đường ống. Vân Tái đem nấu đốt xong mảnh gốm. Dựa theo quy cách cất đặt tại khe nước bên trong. Loại này thoát nước phương thức là thời kỳ thượng cổ. Thương Chu thời đại, thậm chí Tần Hán thời kỳ sau đó còn tại sử dụng. Rất có hiệu quả một loại thoát nước phương thức. Hoàng đế lúc đó có người dùng qua. Dùng rất tốt. Hào hầu đứng ở Vân Tái bên cạnh. Nhìn xem những cái kia xuống nước đường ống. Những này xuống nước đường ống cũng không phải là Vân Tái nói càn. Tại cổ lão thời đại, Hà Nam Hoài Dương địa khu có một đám không biết tên bộ lạc nhân dân. Hậu nhân gọi bọn họ là Bình Lương Đài Người. Bọn hắn đại khái chính là tại Viêm Hoàng tranh bá thời kỳ cuộc sống ở chỗ này. Tại bọn hắn thổ thành bên trong. Ở phía sau đến liền khai quật ra loại này đất thò ống thoát nước. Vân Tái làm cái thứ nhất chuồng heo. Xem như một cái mô bản. Hệ thống thoát nước ngoại trừ mảnh gốm đường nước ngầm bên ngoài. Trong vòng còn có cống lộ thiên cùng ám cử. Mà còn chuồng heo địa thế là tại vị trí cao, dùng để đề phòng hồng thủy, gỗ đá kết hợp kiến trúc, ở giữa nhiều sợi vài cái cửa sổ, dùng để bảo đảm thông gió cùng lấy ánh sáng. Mà hào hầu nhìn xem tình huống này, đối Vân Tái nói, thế nhưng là lời như vậy, phong liền trực tiếp quét tiến vào. Ta cảm thấy, hẳn là dùng tấm ván gỗ khảm vào bên trong. Tại thoải mái dễ chịu khí trời có thể tháo rời xuống tới. Bảo đảm ánh sáng gió nhẹ lẫn nhau lưu thông. Chấm ngoặc kép, không hổ là Tây Vương mẫu thân thích a, rất có nuôi trồng kinh nghiệm. Vậy ngươi nhà nhất định rất có tiền hàng rồi. Tiền hàng mà nói không coi là nhiều đi. Ta lần này đi ra ngoài cũng liền mang 10 xuyên hải bối. Hết thảy 500 bằng. Trong nhà gia súc cũng liền 2000 nguồn gốc dê bò cái gì. Chấm ngoặc kép. Phú bà ngươi xem ngươi đối cái này chuồng heo còn hài lòng không? Muốn hay không thêm chút đi tiền? Ta cho ngươi đều chút việc tư. Ta thi công tốc độ cùng chất lượng. Quyết định bởi ngươi đánh khoản tốc độ cùng kim ngạch. Trở lại chuyện chính. Không ánh sáng liền sẽ dẫn đến nội bộ ẩm ướt. Cái thứ nhất trại chăn nuôi cũng nên làm tốt một ít sao? Cho nên dùng tới màn cỏ cùng võng sáng. Đây là một cái nửa mở phóng cách thức đại chuồng heo nuôi trồng khu vực. Cho nên, A Đồn, người muốn vĩnh viễn tin tưởng ánh sáng. Hào hầu đi theo Vân Tái làm việc. Bởi vì rất nhiều đều là nàng tri thức điểm mù. Mặc dù bỏ ra giá tiền rất lớn theo Vân Tái trong tay mua đến sau này chương tiết. Thế nhưng lý luận cuối cùng bị quản chế tại độ dài. Không thể viết quá nhiều. Hiện tại thực cầm lên đến liền phát hiện có rất nhiều không đồng dạng địa phương. Nghe hắn nói, phương Nam có cái đại đội sản xuất, đặc biệt đến nuôi trồng những này chăn nuôi gia súc. Hào hầu đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Kinh lịch hơn 10 ngày bận rộn, cái thứ nhất nửa mở phóng cách thức trận liệt chuồng heo liền thành hình. Khí trời cũng dần dần nóng lên, dần dần có rồi mùa hạ manh mối. Rất nhiều động vật cũng đều bắt đầu hoạt dược. Chu bộ lạc mọi người lại tại Vân Tái dẫn đầu phía dưới. Xây dựng dê bò nuôi trồng căn cứ. Căn cứ xây xong sau đó, chính là mời khách hộ vào ở. Vân Tái một bên đuổi những này gia súc vào vòng, một bên nói lẩm bẩm, cấp 5 sao hào trạch miễn phí đưa. Bao ăn bao ở bao giải trí. Tới tới tới, tất cả mọi người là lợn con thân thích. Chỗ này như thế mập, người khẳng định là nhà ta lợn con đại bá. Ta cho các người gầy dựng đánh 30% giảm giá. Còn đang chờ cái gì? Chấm ngoặc kép, phì phò, heo nên như thế nghe không hiểu Vân Tái tại nói cái gì. Thế nhưng có ăn là được. Heo trí thông minh mặc dù tại gia súc bên trong xem như rất cao. Nhưng so với A Đồn đương nhiên là kém xa. Ít nhất A Đồn biết rõ gặp người muốn chạy trốn, mà đuổi dê lúc, trong lúc đó không chỉ một lần có dê mong muốn tới chống đỡ Vân Tái. Nhưng đều bị Vân Tái một cái vật ngã cho lật đến trên mặt đất. Thủ đoạn là lô hỏa thuần thanh. Đây đều là từng tại bộ lạc bên trong xuất cao tử té ra đến kinh nghiệm. Sau đó chính là làm đồ ăn. Hào hầu phải tiếp nhận nông nghiệp huấn luyện. Chu bộ lạc đất cày bên trong. Ngũ cốc sinh trưởng rất tốt, nhìn xem những cái kia mới lạ canh tác phương pháp, tại những cái kia kỳ quái khí giới trước, hào hầu không khỏi nhón chân lên, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng hơn một điểm. Chăn heo, người những vật này từ nơi nào chuẩn bị, cũng thật là lợi hại a, tri thức chính là lực lượng a. Ta sinh ra ở rất xa xôi địa phương, hào hầu đột nhiên nói đến chính mình một ít cố sự. Là thấy được những này đồng ruộng mà cảm thấy hoảng hốt. Tay nàng chỉ hướng phương Tây. Kia là gia hương phương hướng. Tại Tây Hải phía Nam. Tại Lưu Sa biên giới. Tại Xích Thủy tiếp sau. Tại Hắc Thủy phía trước. Tại Nhược Thủy chi sâu cấp trên. Ngọc Sơn chi sơn dưới chân. Nơi đó cũng có tốt nhất đất đai. Cũng có canh tác xuất cốc. Thế nhưng cốc cùng chăn nuôi tầng sâu quan hệ. Ta cho tới bây giờ đều không biết. Ta chỉ biết là trâu ngựa muốn đi ăn cỏ, heo dê muốn đi du đãng. Chúng ta nỗ lực để bọn chúng sống sót. Thế nhưng thiên địa hoàn cảnh biến đổi, bọn chúng liền sẽ chết đi. Cho nên thiên địa biến hóa là sức người không thể chống cự. Chấm ngoặc kép, bởi vì thiên địa hỉ nộ vô thường, cho nên người phải tôn kính trời cùng thượng thần. Thế nhưng người dường như xưa nay không là rất tôn kính hình dạng. Đại vũ thần cũng giống như vậy. Chấm ngoặc kép, đối mặt hào hầu hỏi dò. Vân Tái suy nghĩ một hồi. Vấn đề này ta không có cách nào cùng ngươi cẩn thận giải thích. Ngươi không có cô dây anten. Cuối cùng ta chỉ là một cái nói tao thoại ma ma tái. Nhưng vượt quá Vân Tái đoán trước. Vân Tái suy nghĩ tao thoại quá trình. Thế mà bị hào hầu cho rằng là đồng ý. Vì vậy nàng hít sâu một hơi. Nói khẽ. Đúng, ta cũng không tôn kính bọn hắn.